Konoha Chi Quang, chương 15, Shimizu Kuzu Society. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy không ít tân sinh đang dùng ánh mắt khiêu khích chính mình, ngồi tại lầu 3 trên hàng rào mấy cái không tốt đều rất là không vui. Hỗn đản, đám kia tiểu quỷ là ánh mắt gì? Hừ, coi là ỷ vào hỏa ảnh chi tử thân phận, chúng ta cũng không dám tu để ý đến bọn họ. Lời tuy như thế, nhưng bọn hắn nói ra lời nói cũng không có bao nhiêu khí, mấy người ánh mắt càng là không được hướng trung gian này trên thân người lướt tới. Xuất sắc niệm, ngươi nói làm sao bây giờ a? Ngươi thế nhưng là gia tộc Uchiha ngôi sao mới, không thể thua cho gia tộc Sarutobi người a. Theo bọn hắn nghĩ, gia tộc Sarutobi tuy nhiên có tam đại hỏa ảnh làm hậu thuẫn, nhưng đối với từ chiến quốc thời đại lên đã vang danh nhẫn giới hào môn Uchiha tới nói, vẫn còn có chút không đáng chú ý, mà lại, bọn họ cũng không cho rằng tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn làm cho hai cái đại gia tộc phát sinh cái gì thực chất tính mâu thuẫn. Gọi là xuất sắc niệm thiếu niên có vẻ hơi do dự, phụ thân hắn là đã thông báo trong trường học không nên cùng hỏa ảnh nhất hệ người lên xung đột. Hắn từ nhỏ tiếp nhận lý niệm cùng kiêu ngạo, để hắn không thể nào hiểu được làm Konoha thứ nhất hào môn Uchiha dựa vào cái gì muốn hướng người khác nhượng bộ, có thể phụ thân kiên trì, để hắn sau cùng chỉ có thể đáp ứng. Cũng là căn cứ vào điểm này, hắn mới có thể cùng những này. Đồng bạn, lăn lộn cùng một chỗ, dùng ức hiếp nhỏ yếu phương thức để che giấu chính mình khí không đủ. Bất quá, phụ thân trong miệng loại kia mềm yếu lấy cớ hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra. Hơi chút suy nghĩ, xuất sắc niệm liền lắc đầu nói. Tuy nhiên ta không sợ cái kia Asuma, nhưng không có chỗ tốt, bọn họ hiện tại đã học hội bão đoàn, đến lúc đó chúng ta muốn đối mặt khả năng cũng là mấy chục người tiểu đoàn thể. Không phải đâu, bọn họ một đám tân sinh liền biết bão đoàn, bọn họ hẳn là chỉ là nhìn khó đối phó đi, nếu quả thật gặp được phiền phức nói không chừng còn là hội lui ra phía sau đâu. Thực bọn họ đã có chút chần chờ. Đối với còn không biết nhẫn thuật đại đa số học sinh tới nói, nhân số uy hiếp là tương đương hữu hiệu. Bọn họ cũng chỉ là dựa vào tiểu đoàn thể lực lượng, tài năng trong trường học ức hiếp bá đạo, liền liền càng người có tuổi hơn cấp lão sinh cũng không có mấy cái dám trêu chọc bọn hắn. Quảng cáo, nghĩ tới đây, mấy cái người bất mãn trong lòng cũng dần dần tiêu tán, có chút mất hết cả hứng nói. Coi như bọn họ gặp may mắn, đợi lát nữa vẫn là đi tìm năm thứ hai đám người kia. Mượn, ít tiền sử dụng, bất quá, năm thứ hai đám kia đồ hèn nhát giống như cũng bắt đầu bão đoàn. Không có việc gì, chúng ta tìm dễ dàng nhất khi dễ chính là, lại nói, năm thứ hai bên trong lại không có giống đám kia tân sinh một dạng quái vật thiên tài có xuất sắc niệm lão đại tại, bọn họ không dám thay người khác ra mặt. Trên bãi tập, nhanh lên ngăn lại Asuma, đừng cho hắn hữu dụng phân thân thuật thời cơ. Đáng giận, chúng ta không biết nhẫn thuật thái ăn thiệt thòi. Không cần lo lắng, chúng ta bên này cũng có lớp trưởng đâu. Soseki, lần này ta nhất định sẽ không thua ngươi. Asuma cầm bóng, năm cái thân hình vừa đi vừa về biến hóa vị trí, hô to hướng Soseki phóng đi. Ngươi không có phát hiện chính mình thêm một cái sao? Soseki đánh cái búng tay nói ra. À cái gì? Asuma khốn hoặc vô ý thức đưa bóng đá hướng một. Chính mình, khá, Asuma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 5 tiếp vào tiểu cầu về sau cũng không tiếp tục tiến lên, mà chính là quỷ dị cười một tiếng. Asuma tạ, phanh, một tiếng, Asuma, số 5 biến thành Soseki bộ dáng, sau đó cấp tốc dẫn bóng diễn tiếp. Phân thân thuật biến thân thuật, đáng giận, lúc nào? Asuma một trận ảo não, nếu như không phải Soseki dùng lời nói nhiễu loạn hắn tâm thần, hắn tối hậu quan đầu hẳn là có thể phát giác ra được. Soseki cũng không có lựa chọn dẫn bóng nói thẳng, mà chính là đưa bóng đá hướng đồng đội, cho dù những này đồng đội kinh thường tính ném tiểu cầu, hắn cũng vẫn là kiên nhẫn làm lấy công việc phụ trợ. Với hắn mà nói, giống Asuma như thế chủ nghĩa anh hùng cá nhân cũng không thể làm, tuy nhiên, chỉ riêng thắng lợi mà nói này ngược lại là tốt nhất cách làm. Ngay tại trận đấu càng phát ra gay cấn thời điểm, một lớp bên trên tiểu nữ hài vội vã chạy tới. Không tốt, trong lớp đánh nhau. Bất quá, Soseki cũng không có từ trên mặt nàng thấy cái gì kinh hoàng sắc thái, ngược lại có loại nhìn thấy bát quái nóng lòng muốn thử hưng phấn. Loại này ám chỉ trình độ liền đã đủ sao? Soseki đã đại khái đoán được phát sinh cái gì, nhưng vẫn là ra vẻ kinh ngạc hỏi nói. Suzuki đồng học ngươi làm sao? Là Yui Kurenai, tên Kawasasu, Hanako, Yui, mấy người các nàng đánh nhau. Làm sao lại đột nhiên đánh nhau? Là bởi vì Yui các nàng ba cái khởi xướng lớp trưởng đại nhân bảo vệ chiến á ai. Thoại âm rơi xuống, mọi người chung quanh đều là dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Soseki. Cái thế giới này tiểu hài tử tuy nhiên trưởng thành sớm, nhưng cũng không trở thành 5-6 năm tuổi liền sẽ nói chuyện yêu đương. Theo Soseki, loại này ngây thơ tình cảm thực càng nhiều là một loại hướng tới, một loại đối với mỹ hảo sự vật hướng tới. Loại này đẹp dễ dàng là mỗi cách tầng diện bên trên, bề ngoài, hình thái, tính cách, khí chất, tri thức những này mỹ hảo sẽ cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu, từ đó tự phát quay chung quanh tại những cái kia ưu tú hơn bên người thân. Mà đối với tâm trí còn không thành thục tiểu hài tử tới nói, bọn họ không hiểu được che giấu mình tâm tình, bởi vậy dẫn phát vừa ra. Tu la chàng, thực cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Thậm chí, loại chuyện này tại Soseki kiếp trước cũng không hiếm lạ, nhờ vào gia tộc tốt đẹp gen, hắn cái kia còn tại bên trên nhà trẻ tiểu chất tử liền đã nhiều lần hướng hắn phàn nàn hậu cung không tốt mang. Đương nhiên, lấy Soseki năng lực hoàn toàn có thể để tránh cho loại chuyện này phát sinh, sẽ diễn biến thành hiện tại loại cục diện này, thực là hắn tại hậu trường một tay thôi động. Ai, liền 5 tuổi tiểu la lị cảm tình đều muốn lừa gạt ta thật đúng là đồ cặn bã. Dạng này cảm khái, Soseki trở lại phòng học. Mới vừa vào cửa chỉ nghe thấy trong phòng học truyền đến kêu loạn gọi tiếng cùng tiếng khóc. Đầu đau quá à, ô ô ô ô, à, Hanako đã không có phản ứng, quảng cáo. Cái gì, Hanako không có khí, cái gì, Hanako chết, giống giống, nhanh đi nói cho Yagami lão sư. Hai cái tiểu nữ sinh ngồi dưới đất gào khóc, còn có một cái tiểu nữ sinh thì lại yên tĩnh nằm ở một bên, Kurenai ngồi tại chỗ mình ngồi, lộ ra không biết làm sao, đại trong mắt to tràn ngập sương khói mông lung. Đến khắp chung quanh, thì là tại mù ồn ào ăn dưa quần chúng. Nhìn vài lần, Soseki cũng đã suy đoán ra đại khái quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là Hanako ba cái ỉ vào nhiều người muốn đến tìm Kurenai phiền phức, nhưng Kurenai dù sao cũng là Konoha bình thường thiên tài bên trong huyễn thuật thiên phú thứ nhất, tự nhiên không phải ba cái phổ thông nữ sinh có thể ứng phó, một cái huyễn thuật xuống tới liền hoàn thành phản sát. Bất quá Kurenai hiển nhiên là đánh giá thấp huyễn thuật uy lực, đối với tâm trí không thành thục tiểu hài tử tới nói, huyễn thuật tính nguy hiểm rõ ràng cao hơn hắn nhẫn thuật, giống như hai cái còn tốt, chỉ là tinh thần căng đau, nhưng sức chống cự hơi yếu Hanako lại là trực tiếp ngất đi. Mà lại cùng tương lai tinh anh nữ nhẫn người khác biệt, hiện tại Kurenai chẳng qua là một cái có chút thiên phú tiểu nữ sinh, gặp được loại chuyện này tự nhiên là lập tức liền dọa đến hoang mang lo sợ. Nhìn thấy Soseki tiến đến, Kurenai vô ý thức chạy tiến lên đây, nắm lấy Soseki góc áo nghẹn ngào nói. Thấu, Soseki, ta khả năng giết người, ngươi đem ta bắt lại đi. Soseki mỉm cười trấn an nói. Sự tình không có ngươi muốn bết bát như vậy, Hanako hẳn là chỉ là ngất đi. Đúng, đúng thật sao? Giống như là lo lắng bị chủ nhân vứt bỏ tiểu thú, Kurenai mở to hai mắt nhìn lấy Soseki hỏi. Trong phòng học mọi người cũng phát hiện Soseki đến, phảng phất là tìm tới người đáng tin cậy, cùng nhau tiến lên, lao nhau cho Soseki giải thích trước đó chuyện phát sinh. Soseki giang hai tay ra, thanh âm ôn hòa hữu lực truyền ra. Mọi người không cần lo lắng, có ta ở đây đâu. Ngắn ngủi một câu lại phảng phất có được vô cùng ma lực, để ồn ào phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại. Gặp tình hình này, Asuma những này tiểu nam sinh đều là trong lòng hâm mộ, bọn họ cũng muốn có loại này uy tín, mà hắn tiểu nữ sinh thì là sùng bái nhìn lấy Soseki chờ đợi lấy hắn. Biểu diễn, cách chương.